Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Nguyệt Châu không đêm, lửa đèn mê người mắt. Nhượng Dịch Thư nguyên tâm thần đều có chút hoảng hốt, có lẽ là có cảm giác cái này dị thường mãnh liệt ngàn vạn dân sinh chi hòa. Có lẽ là cùng một chút trong ký ức đèn neon trọng hợp. Thẳng đến một hồi lâu về sau hắn mới có chút nhắm mắt. Lại mở ra lúc hết thảy cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Nguyệt Châu thành thật là một cái đại thành thị a. Như thế cảm khái một câu. Dịch Thư Nguyên lúc này vọt lên tại không trung cự ly bên dưới một cái cây còn 10 phần xa xôi. Nhưng rất tự nhiên đạp chân xuống. Trực tiếp điểm tại trong gió. Thân thể lại một lần nữa vọt lên cao hơn 10 trượng. Theo gió trơn trượt hướng phương xa. Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ. Chính là như vậy trong nháy mắt cảm giác, tự nhượng hắn, gió cảm giác trở nên càng thêm tự nhiên. Trước đây Ngự Phong đi vội cùng võ đạo thân pháp đem kết hợp. Mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng bị giới hạn mặt đất. Nhiều nhất chỉ có thể mượn lấy khinh công đề khí làm đến vọt lên trượt đi. Mà giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên ẩn ẩn có loại cảm giác. Phảng phất chính mình có thể làm đến càng nhiều. Phảng phất chính mình thân thể cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng. Cho nên dâng lên hơn 10 trượng về sau. Hắn theo loại cảm giác này lại tiếp theo chân. Nhất thời lại như mềm mại địa đạp ở trong gió. Thân hình lại một lần nữa vọt lên cao hơn 10 trượng. Hô, ô, hô, ô, chấm ngoặc kép. Trên cao gió trở nên càng thêm lớn. Dịch Thư Nguyên hảo tâm thần đung đưa thân theo gió động. Nguyên bản ở trong gió mở ra dùng bảo trì cân bằng hai tay dần dần thu thập tại sau lưng. Cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Chân cũng không đạp, người cũng không động đậy nữa. Vượt qua tâm chướng, ta tự không rơi. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên nội tâm lo lắng rơi xuống sợ hãi tại đạt đến đỉnh phong về sau dần dần ổn định. Từ từ trở nên ôn hòa. Dắt gió mà đi, cưỡi gió mà đi. Mười mấy tức về sau. Dịch Thư Nguyên còn không có rơi xuống đất. Hắn mở mắt, thân hình như cũ tại trên bầu trời theo gió mà đi. Lại sờ một cái mặt, biến hóa cũng không tán loạn. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng có vô hạn thoải mái. Đường gió nhẹ mượn lực, nhất cử nhập trên cao đây mới thật sự là Ngự Phong. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chính cái này một cái thu hoạch. Dịch Thư Nguyên liền cảm thấy phen này đi ra quyết định thực sự là quá đúng. Vạn sự thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Tối nay hắn đột phá bản thân. Càng lĩnh ngộ được Ngự Phong tinh túy. Từ đây có thể chân chính làm đến thoát ly mặt đất Ngự Phong phi hành. Tu tiên người làm sao có thể không biết bay đây. Dịch Thư Nguyên tươi cười đầy mặt cưỡi gió mà đi. Cho đến chân chính tiếp cận Nguyệt Châu thành ngoại vi hắn mới dần dần hạ xuống thân hình. Mà giờ khắc này thành khu bên ngoài, không ngừng có cưỡi ngựa hoặc là điều khiển xe ngựa thậm chí đi bộ dòng người chạy tới Nguyệt Châu. Thành, Dịch Thư Nguyên nhìn một chút những cái kia các phương khách tới. Sau đó dùng đơn giản khinh thân chi pháp tại một chút hơi thấp trên mái hiên xê dịch mà đi. Hắn tránh đi khả năng tầm mắt góc chết, thỉnh thoảng trốn vào kiến trúc bóng tối bên trong, tựa như là một cái cao thủ khinh công thủ đoạn. Bây giờ Dịch Thư Nguyên đối tự thân võ công đã có nhất định nhận thức. Biết mình áp đảo tuyệt đại bộ phận võ giả phía trên. Cho nên cho dù trừ biến hóa chi thuật bên ngoài, Dịch Thư Nguyên không có thi triển bất luận cái gì thần thông pháp thuật. Nhưng cũng bao trùm toàn thành võ giả. Chỉ là dùng khinh công cũng có thể làm đến 9 thành 9 trở lên người tại không 10 phần hữu. Tâm lưu ý một chút góc chết dưới tình huống vô pháp phát hiện hắn. Dịch Thư Nguyên làm dạng này đã có thể rèn luyện thân pháp, lại có thể rèn luyện tâm tính, để cho mình càng thêm dung nhập lúc này giang hồ người thân phận. Duy nhất chỗ xấu liền là chân khí tiêu hao khẳng định sẽ tương đối lớn. Ở trong thành tốc độ di động cũng sẽ tương đối chậm. Bất quá Dịch Thư Nguyên chân khí so với bình thường võ giả tự thân nội lực tới nói tựu cùng gian. Lận đồng dạng. Chỉ cần tự thân linh khí khô kiệt tựu liên tục không ngừng sinh thành. Mà lại hắn vốn cũng tích chữ đi dạo một vòng tâm thái. Chậm một chút lại có làm sao? Rất nhanh, Dịch Thư Nguyên tự bị phồn hoa Nguyệt Châu thành dẫn dắt lực chú ý. Lúc này Nguyệt Châu Thành là như thế đặc biệt, như thế có sức sống. Hắn tâm thần cũng đắm chìm tại hết thảy chung quanh bên trong. Trên đường lớn người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Các nơi đều là gào to tiếng giao hàng cùng hoan thanh tiếu ngữ. Hoàn toàn không giống như là ban đêm, ngược lại như là tại ban ngày. Không, Nguyên Giang huyện ban ngày đều không có náo nhiệt như vậy. Tại phóng qua một cái quảng trường tới lại một cái độ rất cao kiến trúc lân cận khu vực. Dịch Thư Nguyên núp ở một chỗ nóc nhà chòi gác chỗ bóng tối. Nhìn hướng đối diện một cái quán mì nhỏ. Bên trong một cái đầu bếp chính tại lửa mạnh trước lò xào lăn lấy trong nồi thêm thức ăn. Một cái hỏa kế ra sức lôi kéo ống bể. Trong quán đã cơ hồ ngồi đầy. Nhưng còn có người đi ngang qua tới dò hỏi. Ai? Chủ quán? Có còn chỗ không? Đầu bếp một lượt xào rau một lượt nhìn hướng ngoài tiệm. Kia là cõng lấy đao vác lấy kiếm 5 người. Đều tốt. Bên kia còn có cái bàn trống. Các vị khách quan không ngại chen một chút. Bản điếm chỉ có thịt xào thêm mì sợi. Mang món ăn rất nhanh. Vậy thì tốt. Chúng ta liền tới cái bàn kia. Nhanh chút a. Là. Nhất định nhanh. Trong tiệm 8 chiếc bàn cơ hồ có hơn nửa ngồi lấy võ giả. Có người ăn mì sợi đầu đầy mồ hôi. Cũng có người như bọn hắn đồng dạng đang chờ. Còn có người tự hồ trước đó đã cùng chủ quán thân quen một chút. Cười nói. Chủ quán. Khoảng thời gian này làm ăn khá khẩm a. Chủ tiệm vừa chuẩn bị đồ ăn. Vừa cao hứng bừng bừng trả lời. Chưa từng tốt như vậy qua. Ta cùng nương tử một cái quản ban ngày một cái quản buổi tối. Hận không thể nhiều sinh ra mấy cái tay a. Đến, vị này khách quan, làm phiền các ngươi chính mình tới cầm một thoáng mì sợi. Ta thực sự không rảnh ra tay a. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, võ giả thân ở giang hồ. Cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều cần hung thần ác sát. Tương phản rất nhiều đều là đối nhân xử thế. Loại tình huống này bị bầu không khí lây nhiễm. Càng là cơ hồ không người sẽ tức giận. Ngược lại cười lấy đi qua cầm mì sợi. Ngoài tiệm, một cái lão phụ nhân cười ha ha đi đến tiệm mì bên cạnh. Đối vừa mới đi vào 5 người kia cười nói. Mấy vị đại hiệp nhất định mới đến Nguyệt Châu Thành a. Tìm chỗ ở không? Nhà chúng ta trong viện còn có phòng trống 2 gian. Nhưng muốn thuê trọ, giá cả nhất định công đạo a. So cái kia khách sạn tiện nghi, mà lại khách sạn cũng không phòng trống nha. Lão phụ nhân chào hàng lấy trong nhà căn phòng thuê trọ quyền. Mà đã ở trong thành đi tìm một chút khách sạn mấy tên võ giả đang vì cư trú phát sầu. Lập tức tự tâm động. Tại vị trí nào? Bao nhiêu tiền? Ở phía đối diện trong phường. Bảo đảm so khách sạn tiện nghi. Còn quản nước ấm lạc. Chờ ăn xong liền tới nhìn một chút. Chớ để cho người khác. Lão phụ nhân che miệng cười nói. Tự nhiên sẽ không. Ta ở đây đợi các vị khách quan ăn xong. Dịch Thư Nguyên tại chỗ cao trong bóng tối sững sờ nhìn lấy. Tầm mắt lại quét về phía những vị trí khác. Tương tự loại tình huống này chỗ nào cũng có. Trên đường lớn răng đèn kết hoa. Đêm hôm khuya khoắt trên đường còn người đến người đi. Từng cái tửu lâu quán cơm đều 10 phần náo nhiệt. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được tay cầm binh khí thân mặc kình trang võ giả. Cũng ít nho sinh trang phục văn nhân mặc khách. Trong thành từng cái các ngành các nghề cửa hàng cũng sẽ không bỏ qua cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Rất nhiều cửa hàng thậm chí 2K, kéo thân bằng cầu hảo hữu, hoặc là vợ chồng tách ra quản lý, nghĩ trăm phương ngàn kế ban ngày buổi tối đều khai trương. Bởi vì luôn có người buổi tối đi ra đi dạo, luôn có phong trần mệt mỏi võ nhân hoặc là ngoại lai tham gia náo nhiệt người là mới đến Nguyệt Châu Thành, đúng vậy. Võ lâm đại hội vừa mở, tới cũng không chỉ là võ giả, còn có rất nhiều thương nhân thương đội thậm chí một chút đồ lắm chuyện. Sơn Hà Tiên Lô đồ tin tức vừa ra càng là có vô số văn nhân cũng chạy theo như vịt. Có một điểm sầu chết thân ở Nguyệt Châu quan viên, đó chính là cho dù bọn hắn tự cho là làm đủ ứng đối dự án. Nhưng tình huống còn là vượt xa khỏi dự tính. Bọn hắn chuẩn bị khách sạn lầu các thậm chí còn uy bức lợi dụ một chút phú hộ mượn tới một chút trạch viện, nhưng vẫn là hoàn toàn không đủ. Có thể tình huống thường thường liệu ám hoa minh lại một thôn. quan phủ quản được nghiêm, lại có các đại phái cùng võ lâm danh túc phối hợp. Giang hồ người cũng liền đều tương đối thủ quy củ, các dân chúng can đảm cũng liền lớn hơn, không có quan phủ người ra tay can thiệp. Trong thành từng cái phường thị, từng cái đầu đường cuối ngõ, các nơi nhà dân nhà ở, có nhiều là bách tính kiếm lời thu nhập thêm, dọn ra gian phòng cho thuê đến đây Nguyệt Châu thành người. Thậm chí có nhân gia không dọn ra gian phòng tới, tự chủ động nhượng trong nhà một số người đi nông thôn thân thích nhà ở tạm. Nhà khác đều kiếm tiền, mà lại những này ngoại lai khách ra tay phần lớn không keo kiệt, không người nguyện ý bỏ lỡ cơ hội. Đây chính là bách tính tự phát hành vi. Quan phủ vừa bắt đầu cảm thấy ngoài dự liệu lại mừng rỡ, phía sau vừa nghĩ lại cảm thấy là hợp tình lý, dứt khoát đem càng nhiều kinh lịch vùi đầu vào duy trì an ninh trật tự bên trong đi. Một trận võ lâm thịnh hội, sinh sinh đem Nguyệt Châu thành trong thời gian ngắn biến thành một tòa bất dạ thành. Toàn bộ Đại Dung triều đúng nghĩa bất dạ thành, vô cùng nhân khí dung hợp lại cùng nhau, hình thành một phiến rậm rạp hồng quang, vờn quanh ở trong thành càng bay lên tại trên thành, như là một phiến mắt thường không thể gặp to lớn hồng vân, đem hết thảy mặt khác khí tức tất cả đều che lại. Cho tới Dịch Thư Nguyên đều nhìn không thanh khí, nhưng tất cả những thứ này cũng để cho Dịch Thư Nguyên thâm thụ chấn động, có chút lắc đầu nhưng lại tràn đầy cảm khái tiếu dung. Đây chính là nhân gian, đây chính là phố phường, đây chính là khói lửa khí sinh lực, đây chính là biến động thế giới. Cũng khó trách vừa rồi tại ngoài thành tựu nhượng Dịch Thư Nguyên bị cái này nhà nhà đốt đèn rung động, càng là mượn này nhượng tu hành nâng cao một bước. Dịch Thư Nguyên tầm mắt nhìn hướng trong thành các phương, Nguyệt Châu thành chi lớn vốn là vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong tầm mắt 4-5 tầng cao lầu tựu có mấy cái, mà Nguyên Giang huyện Đồng Tâm lâu hết thảy cũng liền 3 tầng. Thâm nhập thành nội về sau nhìn thấy tình cảnh này, cho dù Dịch Thư Nguyên làm người hai đời, cũng có loại nhà quê vào thành cảm giác. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thấy càng thêm thú vị. Thế giới này khẳng định so với mình trong tưởng tượng càng thêm muôn màu muôn vẻ. Đời trước cái gọi là truyền hình điện ảnh thành xa xa vô pháp hiện ra loại này rầm rộ. Tầm mắt tại bốn phía siêu tầm một thoáng, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía nội thành phương hướng một tòa nổi bật nhất một tòa tháp cao. Cái này tháp cao lại một lần nữa đổi mới Dịch Thư Nguyên với cái thế giới này hạn hẹp nhận thức. Hắn đứng ở nội thành phương hướng, không cần tới cái kia cũng không cần đi khắp toàn thành, chính một chút cũng biết cái này tháp cao tại toàn bộ trong thành nhất định hạc giữa bầy gà. Chỉ là tầm mắt nhìn tới tựu xa xa cao hơn cái kia một bức có thể ngăn cách nội thành tuyệt đại đa số kiến trúc tường thành, đồng thời cao hơn vô cùng một đoạn. 1, 2, 3, 4, 5. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên chính là thô sơ giản lược khẽ đếm cái kia trong tầm mắt nhỏ bé xếp tầng, tựu đếm ra 16 tầng. Tựu cái kia, trong lòng tự nói một câu. Dịch Thư Nguyên tầm mắt quét qua trong thành đủ loại, thân hình lần nữa di động, rất nhanh tới nội thành tường thành dưới chân. Nơi này trên thành khắp nơi đều có quan binh, hắn cũng không đầu sát, trực tiếp tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh xuống tới. Sau đó 10 phần tự nhiên địa đi vào trên đường lớn, hướng cổng thành đi tới. Giống Nguyệt Châu thành loại này kiến trúc bố cục tình huống, cổng thành buổi tối là không đóng, nhượng trong thành cư dân có thể tùy ý ra vào. Mà Dịch Thư Nguyên vừa rơi xuống đất, Nguyệt Châu thành náo nhiệt cảm giác càng là phả vào mặt. Chỉ là đi vào cổng thành khoảng thời gian này, liền đã có người xa xa hướng hắn gào to, mời hắn vào cửa hàng ăn cơm, hỏi hắn muốn hay không tìm chỗ ở. Hết chương.